Chương 3203, sống sao cao hơn sống trước, 1. Lúc này Mị Nương cảm nhận sâu sắc chơi thủ đoạn trong nhà hào môn so sánh với bên ngoài thì đúng là trò đùa, bản thân chỉ là lén lút đánh nhỏ cãi nhỏ, người ta phải nói là trời rung đất lở, mãnh liệt trầm rộ, vừa động là quét khắp thiên hạ. Quản lệnh công thần sắc hết sức ngưng trọng nói: "Đây là muốn chỉnh chết Doanh Cửu Quan, tra ra là ai đang rải lời đồn chưa?" Câu việc. Tin tức lan tỏa nhanh nhất là ở Chợ Đen, kết hợp chính khí môn xảy ra chuyện. Chỉ sợ Ngưu Hữu Đức cùng Hạ Hầu Gia không thoát được quan hệ. Nếu không có Hạ Hầu Gia nhúng tay, Ngưu Hữu Đức không có năng lực làm tin tức bùng nổ mãnh liệt như sấm sét ở khắp thiên hạ. Bên Chợ Đen càng không có chút khống chế. Lão Nô đã sai người đi điều tra, nhưng lần này không như Tụ Hiền Đường dựa vào dùng miệng người phát tán lời đồn, rất dễ tra ra nguồn gốc. Lần này là Ngọc Điệp âm thầm nhét ở các nơi, ném Ngọc Điệp xuống là có thể yên lặng bỏ đi. Muốn điều tra thì rất khó khăn. Quản lệnh công hai má co rút, hắn vừa mới nhắm vào Ngưu Hữu Đức làm thiên hạ xôn xao. Ngưu Hữu Đức trở tay liền đổ một chậu mạnh hơn lên Doanh gia, xem chừng lập tức chôn vùi động tĩnh mà hắn kéo lên, hai người một trước một sau, sống sau cao hơn sống trước, quả thật đúng là ăn ý, mình lại thành dạo đầu châm ngòi thổi gió, vậy là chuyện gì chứ? Xuất hiện số lượng ngọc điệp lớn như vậy không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được, rõ ràng đã âm mưu từ lâu, sau khi xảy ra chuyện Hắc Long Đàm thì đã chuẩn bị âm mưu nhắm vào Doanh Cửu Quan. Ngưu Hữu Đức chó điên này thật là chán sống, chỉ sợ Doanh Cửu Quan nằm mơ cũng không ngờ tới Ngưu Hữu Đức dám làm như vậy. Cứ thể đưa làm bia ngắm sống cho người ta công kích. Quản lệnh công chấp tay đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, trầm giọng nói: "Câu việc nào chỉ có Doanh Cửu Quan không ngờ tới, chỉ sợ mọi người đều không ai ngờ tới. Bây giờ nghĩ lại Ngưu Hữu Đức có thể làm vậy cũng không bất ngờ. Hắn biết rõ Doanh Cửu Quan sẽ không bỏ qua mình, không để cho Doanh Cửu Quan thở dốc, liền xuống tay từ trước. Nhưng nếu nói là Hạ Hầu gia có thể nghe Ngưu Hữu Đức sai khiến thì không nói được, mười phần có thể là Hạ Hầu lệnh dụ dỗ." Quản lệnh công nhìn ngoài cửa sổ khẽ gật đầu. Trước đó Hạ Hầu gia chịu thiệt trước Doanh gia, Hạ Hầu lệnh án binh bất động đã làm người ta thấy kỳ quái, thì ra không động thì thôi, vừa động liền dồn Doanh gia vào chỗ chết, sau này phải cẩn thận cái tên đó. Quay đầu liền thấy mẹ con Mị Nương còn ở trong phòng, lập tức phất tay ra hiệu hai người lui xuống. Hai mẹ con rời phòng đều rất yên lặng, trong lòng khiếp sợ vẫn không tiêu tan. Trên đường đi, Quản Mị Nhi bước nhỏ đi theo mẹ, thỉnh thoảng liếc nhìn, cuối cùng không nhìn được hỏi: "Mẹ, đó thật là Ngưu đại ca làm ư?" Mị Nương lập tức trừng nàng: "Trẻ con nói bậy cái gì, đây không phải chuyện những nữ nhân ở lì trong nhà chúng ta xen vào, từ nay không có lệnh của ta không được chạy đi phủ đô thống U Minh nữa, biết chưa?" "Dạ." Quản Mị Nhi gật đầu liên tục như gà mổ, cũng bị chuyện vừa rồi dọa sợ, hình tượng miêu nghị ở trong lòng nàng đang bành trướng đáng sợ. Tinh thần điện, Thượng Quan Thanh đang bẩm báo chuyện liên quan Cao Nham chết thảm thu được từ Thanh Nguyên Tôn. Trẫm đã cảm thấy không bình thường, thì ra là vậy. Thanh chủ ngồi trên ghế dựa gật đầu, im lặng một lát lại nói: "Năm đó Cao Quan từng nói Ngưu Hữu Đức có thể biến thành phá quân thứ hai, hừ, bây giờ trẫm nhìn hắn không có một chút bóng dáng phá quân, ngược lại có một người khác trẫm lại thấy có chút giống phá quân, ha." Thượng Quan Thanh ngẩn ra, dò hỏi: "Bệ hạ chỉ là..." Hắn không rõ Thanh Cũ đang chi ai, không nói bản thân không biết, cũng không nói là biết, chỉ dùng giọng điệu thăm dò. Thanh chủ nói: "Trẫm thấy Vương Định Triều cũng không tệ, điều tới chỗ Nguyên Tôn làm tổng trấn đi, nói cho hắn biết thân phận của Nguyên Tôn, để hắn chú ý chút. Cũng để Nguyên Tôn hiểu rõ hắn hơn, không thể để cho Nguyên Tôn chỉ coi Ngưu Hữu Đức đáng tin, cho hắn có so sánh." Vương Định Triều, Thượng Quan Thanh chợt hiểu, biết được người này là ai, người này vẫn luôn được Thanh chủ chú ý, trước kia cũng cùng Ngưu Hữu Đức tham gia thử thách luyện ngục, Ngưu Hữu Đức vươn lên đã leo đến chỗ hiện tại, còn Vương Định Triều giống như không biết làm người, năm đó Ngự Phong tổng trấn có dấu hiệu làm cả đời, nếu không phải có hai chữ Ngự Phong bảo bọc, chỉ sợ cũng sớm khó giữ được vị trí tổng trấn. Thượng Quan Thanh mới đáp nhớ kỳ chuyện này, lại có truyền tin tới, còn chưa kịp thu lại tinh linh, đã vội báo cho Thanh chủ: "Bệ hạ, lời đồn nhắm vào Doanh Cửu Quan bùng nổ." Liền báo lại chi tiết lời đồn: "Hai thứ chó này, ngay cả nữ nhân mà trẫm chưa ngủ cũng lợi dụng, quả thật là coi trời bằng vung." Thanh chủ vỗ bùng lên bàn, nhưng mà cơn giận không phát ra, mà trầm giọng quát: "Hậu chiêu bên Thiên Nhai chỉ sợ phải mau ra, lập tức thông báo phá quân, Võ Khúc, Tư Mã Vấn Thiên y theo kế hoạch làm việc." "Rõ." Thượng Quan Thanh đáp, nhanh chóng lấy ra tinh linh liên hệ mấy người kia. Trong cung thủ thành, trên lầu cát, Dương Triệu Thanh bước nhanh lên lầu, tới phía sau Miêu Nghị đứng gần cửa sổ, bẩm báo: "Tin tức đã truyền ra, Thiên Nhai đang sôi trào." Miêu Nghị trầm giọng nói: "Thông báo Long Tính tập kết người còn lại, gấp rút lui vào trong tối, thông báo người đến chỗ bên dưới, bắt đầu hành động bước tiếp theo." "Rõ." Dương Triệu Thanh lĩnh mệnh,